Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 757, công chúa sư muội chứng. Cầu nguyệt phiếu, Hỏa Linh Nhi nhìn thấy cửu đầu sư tử bọn người ngăn cản. Lập tức lông mày dựng thẳng, lạnh giọng nói, nhóm chúng ta chính là tìm được một cái trứng mà thôi. Mà lại là nhóm chúng ta liều mạng tới. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Làm sao cùng nhóm chúng ta không quan hệ? Không có nhóm chúng ta kiềm chế bầy sói, các ngươi nào có khả năng đạt được những này đồ vật? Bỏ mặc như thế nào kia trứng cũng nên gọi nhóm chúng ta xem một chút đi. Kia thế nhưng là lang thần vẫn lạc động quật, nói không chừng là bất phàm trứng. Cửu đầu sư tử gật gù đắc ý nói, lời nói bên trong mang theo điểm công ý tứ. Hỏa Linh Nhi cũng không biết rõ nên như thế nào cãi lại. Nhìn xem trước có cửu đầu sư tử đằng thái cổ di chủng chặn đường. Sau có bầy sói đuổi theo. Người bên cạnh mình cũng đều trọng thương. Rơi vào đường cùng, đem trong tay gánh nặng ném cho Thạch Hạo. Bú sữa em bé đón lấy. Người trước thay ta đảm bảo một cái a. Gánh nặng ra ở giữa không trung tản ra. Lộ ra một cái kim quang chói mắt. Cao cỡ nửa người trứng vàng. Thạch Hạo nhìn xem trứng vàng, nước bọt lập tức chảy xuống. Thả người nhảy lên đem trứng vàng tiếp được, vui sướng hài lòng nói, ai nha nha, còn không có ăn điểm tâm đâu. Công chúa sư muội cái này trứng chim tặng là thời điểm a. Sư huynh ta liền thu nhận, đợi lát nữa mời ngươi cùng một chỗ ăn trứng chim a. Thạch Hạo một câu nói xong, Hỏa Linh Nhi bọn người liền muốn phun ra một ngụm lão huyết đến. Cái này thế nhưng là lang thần trong động quật lấy ra trứng a. Nói không chừng còn có thể ấp ra thần linh đến. Ngươi vậy mà nói muốn làm điểm tâm. Ngươi đây không phải nói đùa đây a. Hỏa Linh Nhi càng là khuôn mặt biến khuất hắc. Cọ sát lấy óng ánh hàm răng quát. Bú sữa em bé, đó là của ta trứng. Ngươi cũng không thể làm ẩu. Ta chỉ là để ngươi tạm thời thay đảm bảo a. A, công chúa sư muội trứng. Công chúa sư muội còn có thể đẻ trứng. Cái này thế nhưng là kỳ văn a. Công chúa sư muội khẳng định là bị hù tinh thần không bình thường. Sinh ra huyễn tưởng, ai nha, bầy sói đến đây, ta cầm trước trứng đi đổ nướng. Chúng ta một hồi liên hoan a. Thạch Hạo nhìn thấy bầy sói đuổi theo, thả ra xương kính dẫm lên liền bay. Hỏa Linh Nhi bọn người nhìn xem Thạch Hạo bộ dáng vô sỉ, từng cái tức giận dậm chân, nhìn xem đuổi theo bầy sói. Hỏa Linh Nhi bọn người liền muốn tránh né, thế nhưng là truy tại phía trước nhất lang vương bọn người tựa như là không nhìn thấy Hỏa Linh Nhi. Bọn người thẳng táp hướng Thạch Hạo đào tẩu phương hướng phóng đi. Mà lại mười mấy đầu lang vương cùng một chỗ hướng Thạch Hạo thả ra cường đại pháp thuật. Thạch Hạo cảm nhận được sau lưng pháp lực mạnh mẽ ba động. Lập tức trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại đông đảo bầy sói vậy mà hướng mình đuổi theo. Mà lại thả ra phô thiên cái địa pháp thuật. Vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Ê a, làm sao cũng tới truy ta. Hẳn là cái này trứng là sói sinh. Thế nhưng là sói làm sao lại đẻ trứng đâu? Thực tế quá có chút không khoa học. Khẳng định là sói trộm trứng chim đi vào là tế phẩm. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử bọn người. Chờ đến bầy sói gào thét mà qua sau mới hồi phục tinh thần lại. Trong này nhất định có vấn đề. Cái này bầy sói không để ý tới mình những này xâm nhập động quật người. Mà đi chứ Thạch Hạo. Khẳng định là cái kia trứng vàng có vấn đề. Trứng vàng, cái kia trứng vàng khẳng định không phải là phàm vật. Nói không chừng là lang thần lưu lại. Có thể dựng dục ra thần linh trứng. Chúng ta nhất định phải đi đoạt hồi trở lại cái kia trứng. Không thể để cho bú sữa em bé cái kia hùng hài tử ăn. Hỏa Linh Nhi hung hăng nói xong. Mang theo thủ hạ người điên cuồng đuổi theo. Cửu đầu sư tử gầm rú một tiếng, cũng đi theo sát, cũng theo sau. Dạng này đồ vật chúng ta nhất định phải cướp đến tay. Còn có cái kia bú sữa em bé, cũng muốn biện pháp hàng phục. Vũ Vương, Ngân Sắc Cự Nhân Đảng cũng không có hai lời. Đi theo cửu đầu sư tử liền hướng Thạch Hạo chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thạch Hạo một đường phi nước đại, lại luôn có thể bị bầy sói đuổi kịp. Ngay tại bất đắc dĩ thời điểm, Tô Dương mang theo Tê Giải Chim Khách bản Liễu Thần Thượng Tuyến. Hello, thần yêu bú sữa em bé đồng hài, có phải hay không cần trợ giúp a? Ôm trứng vàng Thạch Hạo nhìn thấy chim đệ bản Tô Dương. Lập tức thần sắc biến cực kỳ cảnh giác. Ngươi cái này ra hỏa khẳng định không có ý tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi thiết kế nhường hỏa linh nhi bọn hắn đi kia động quật. Chính là vì cái này kim sắc trứng. Ai nha nha, người tốt luôn luôn không có hảo báo. Ta làm nhiều như vậy chính là vì cho ngươi đưa cơ duyên. Ngươi xem ngươi luôn luôn lấy lòng tiểu nhân đối ta. Tô Dương một mặt cao lãnh nói. Thạch Hạo nhìn xem Tô Dương sắc mặt một trận hồ nghi. Ngươi cho ta đưa cái gì cơ duyên? Cơ duyên đã trong ngực của ngươi a, không có ta phen này an bài, ngươi chỗ nào có thể được đến cái này trứng chim? Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi nhanh đi về tìm địa phương ăn trứng chim đi, ta giúp ngươi ngăn lại những này bầy sói. Chúc ngươi may mắn. Tô Dương đối Thạch Hạo khoát tay áo, phi thân hướng bầy sói mà đi. Thạch Hạo nhìn xem Tô Dương bay xa bóng lưng, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Tính toán bỏ mặc hắn, vẫn là ăn cái này trứng vàng trọng yếu. Nói không chừng bên trong còn có thần huy đâu. Ăn thế nhưng là đối thân thể lớn có chỗ tốt. Thạch Hạo tiếp tục cuồng bay, bao tải cũng lưu tại thần quật chỗ trên núi đâu. Phải làm quen thuộc trứng chim nhất định phải những cái kia nồi bát bầu bồn a. Tô Dương bay đến bầy sói trước. Bầy sói thắng gấp, chỉnh tề đứng tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương làm thủ thế, cao giọng nói, các ngươi hôm nay làm rất tốt, có thể đánh xong kết thúc công việc. Mười mấy đầu lang vương liếc nhau, lo sợ bất an nói, đại ca, thế nhưng là nhóm chúng ta tổ tiên thần linh còn sót lại trứng làm sao bây giờ? Chức trách của chúng ta chính là thủ hộ viên kia trứng. Một cái bại hoại có cái gì tốt bảo vệ? Quên cho các ngươi nói a, cái kia hùng hài tử có thể giúp các ngươi đem trứng ấp ra đến. Các ngươi không muốn các ngươi thần linh một mực là trái trứng đi. Tốt, cũng tranh thủ thời gian trơn tru trở về. Không phục có thể cùng ta nói một chút đạo lý. Nhìn xem nắm tay người nào lớn. Tô Dương lừa dối một cái nắm đấm. Lang vương nhóm lập tức rất gấp gáp. Dẫn tộc nhân quay đầu phi nước đại. Kia trứng đã thủ hộ bao nhiêu đời. Cũng chưa từng thấy qua có cái gì dị tượng phát sinh. Có lẽ thật là bại hoại. Tại bại hoại cùng tính mệnh ở giữa. Đương nhiên là tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Lão tổ tiên nhóm cũng treo vạn vạn năm, cũng không thể nào từ dưới đất đứng lên mắng chúng nó. Cho nên lang vương nhóm quả quyết nhận sợ, tranh thủ thời gian trơn tru rút lui. Tô Dương nhìn xem bầy sói đi xa, chậm rãi ung dung bay lên không trung. Hồi lâu sau hỏa linh nhi đẳng nhân khí thở thở hổn hển chạy qua. Nhìn xem Thạch Hạo chạy trốn phương hướng, cửu đầu sư tử giận dữ hét. Cái này hùng hài tử vậy mà lại chạy trở về. Hắn trượt như thế một cái lớn cái phạm vi. Đùa nhóm chúng ta vui vẻ à. Không biết rõ nhóm chúng ta cũng có tổn thương. Chạy rất phí sức à. Bắt lấy hùng hài tử nhất định phải tẩn hắn một trận. Chính là không biết rõ hiện tại trứng vàng còn tốt lấy không có. Mọi người tranh thủ thời gian ra tốc. Không thể để cho đứa trẻ kia giấy ăn trứng vàng à. Kia thế nhưng là có khả năng dựng dục ra thần linh trứng. Hỏa linh nhi một bên hô hào một bên ra tốc. Đi theo hỏa linh nhi nhân tộc các thiên tài nhịn không được nhau nhau phun ra một ngụm lão huyết. Thật sự là sắp không được a, bản thân bị trọng thương. Còn dạng này chạy, thật rất thương thân thể a. Một đám người ầm ầm cấp tốc chạy. rốt cục lại xuất phát địa phương gặp được Thạch Hạo thân ảnh. Giờ phút này Thạch Hạo đang dùng nung đỏ nồi sắt thiêu đốt trứng chim. Thứ tám hơn, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.